Bất hủ phàm nhân, chương 690, hù dọa vi tử đạo, góc truyện audio.com, tiên giới đệ nhất tiên môn, một người nam tử nhãn thần sắc bén nhìn chằm chằm không ai Dạng Phỉ Lăng, trong giọng nói mang theo một tia sắc bén. Tại sớm nhất thời điểm, chư thần tiên vực chư thần tiên tông còn miễn cưỡng có thể nói là tiên giới đệ nhất tông môn. Tại chư thần tiên tông xuống dốc sau đó, tiên giới liền không còn có đệ nhất tông môn, cũng không có ai dám nói tông môn của mình là tiên giới đệ nhất tông môn. Phỉ Lăng hắn quen biết hắn nhưng thật không ngờ Phỉ Lăng lá gan sẽ lớn như vậy, lại dám nói đứng ở hắn tiên liệp địa bàn phía ngoài thanh niên nhân là tiên giới đệ nhất tiên môn tông chủ. Ha ha, hắn vi tử đạo thật đúng là muốn biết một chút cái này tiên giới đệ nhất môn tông chủ tới cùng là nhân vật nào. Nếu mà dám ở hắn vi tử đạo trước mặt nói bậy, đừng trách hắn không khách khí. Dù cho hắn động thủ sẽ có rất đại giới lớn như vậy, hắn cũng sẽ giết chết cái tên gia hỏa này không biết trời cao đất dày. Không sai, lúc này ngồi Phỉ Lăng trước mặt gầy gò nam tử chính là tiên liệp người khai sáng vi tử đạo. Bị giam áp tại kiếm ngục bên trong tiên đế, vi tử đạo là duy nhất tiên đế hậu kỳ cường giả. Bất quá tới rồi kiếm ngục sau đó, vô luận ngươi là tiên đế hậu kỳ, hay là tiên đế trung kỳ có thể còn dư lại thực lực đều là trăm không tồn một. Chính là thực lực của vi tử đạo mạnh nhất, hắn cũng sẽ không dễ dàng tại Bình An Đằng Sơn động thủ. Tại kiếm ngục bên trong động thủ, vô luận ngươi có đúng hay không tại Bình An Đằng Sơn, trả giá cao đều là phi thường cao. Đừng xem vi tử đạo bây giờ nhìn lại cùng tầm thường tiên nhân độc nhất vô nhị, trên thực tế vi tử đạo hiện tại máu huyết hao hụt tiên nguyên tán loạn, cả nguyên thần thời thời khắc khắc đều ở vào tan vỡ. Chính vì vậy, hắn động thủ mới phải bỏ ra rất lớn đại giới. Đương nhiên ngoại trừ vi tử đạo, ma thủ bàng hoàng cùng chính khí sơn vi tử đạo, động thủ như nhau phải bỏ ra rất lớn đại giới. Dù cho bỏ ra lại đại giới lớn như vậy, có người có dũng khí ở trước mặt hắn nói là tiên giới đệ nhất môn tông chủ, hắn cũng không có thể chịu được. Một đạo cường hãn thần niệm trực tiếp bị hắn thả ra ngoài, đạo thần niệm không có nửa điểm cố kỵ bao hướng về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ đang ôm Hàn Thanh Như ở bên ngoài chờ, cũng cảm giác được một đạo cực kỳ cường hãn thần niệm mang theo bao lại đây. Nếu như là tại bình thường, Mạc Vô Kỵ có thể sẽ không có bao nhiêu phản ứng, hắn tối đa chỉ là ẩn nấp bí mật của mình mà thôi. Thế nhưng hiện tại, Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng tình cảnh của hắn nhất định phải để cho vi tử đạo biết thực lực của hắn, sau đó mới có khả năng hợp tác với vi tử đạo. Tại nơi đạo thần niệm vừa mới va chạm vào Mạc Vô Kỵ lĩnh vực thời điểm, thần niệm của Mạc Vô Kỵ cùng chữ thần lạc thần niệm cuồng cuốn ra, không có nửa phần bảo lưu. Trước khi chưa có tu luyện tinh hải thần quyết, thần niệm của Mạc Vô Kỵ liền cường hãn đến kỳ cục so với tiên vương đều mạnh hơn. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể mở rộng thần niệm vòng xoáy. Hắn liệt vực quyền liền mang theo thần niệm vòng xoáy, có thể dễ dàng vượt cấp chiến đấu. Lúc này Mạc Vô Kỵ tại kiếm ngục bên trong thần niệm không có nửa phần ảnh hưởng, mà vi tử đạo thần niệm còn không biết có hay không còn lại một phần ngàn. Chính là còn lại nhiều như vậy, vi tử đạo cũng không cách nào hoàn toàn vận chuyển. Góc truyện audio.com, hắn một khi liều mạng lấy điều khiển thần niệm rất có thể tạo thành thức hải của hắn tan vỡ. Giả như thức hải tan vỡ, vậy nguyên thần của hắn sẽ chỉ là biết tiếp theo tan vỡ, hắn cách vẫn lạc liền không xa. Hai đạo thần niệm đụng vào nhau, vi tử đạo cũng cảm giác được một thanh to lớn tiết chùy đánh vào trong đầu của hắn, lại đem nguyên thần của hắn oanh điên cuồng run rẩy, thức hải hầu như cũng bị xé rách. Mạc Vô Kỵ chữ thần lạc thần niệm công kích hiệu quả so với thức hải thần niệm công kích hiệu quả cường đại hơn, vi tử đạo như vậy trạng thái làm sao có thể cùng Mạc Vô Kỵ đối kháng. Phốc, vi tử đạo há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra, sau một khắc hắn cũng cảm giác được bản thân tiên nguyên muốn tán loạn đi xuống. Vi tử đạo đâu còn dám tiếp tục điều khiển thần niệm báo thù, hắn nhanh chóng thu hồi thần niệm bưng lên bên người một chén nước uống một hơi cạn sạch. Tử đạo tiên hữu dường như không quá hoan nghênh ta đến a. Tại cảm nhận được vi tử đạo không khách khí sau đó, Mạc Vô Kỵ tại bị thương nặng vi tử đạo sau đó, trực tiếp ôm Hàn Thanh Như đi vào tiên liệp đơn sơ đại sảnh. Mạc tông chủ, vi tử đạo sắc mặt tái nhợt đứng lên, đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói. Chuyện mới vừa rồi đích thật là hiểu lầm, còn xin Mạc tông chủ đừng để bụng. Mạc tông chủ vừa mới tiến đến, hẳn là biết chúng ta bị nhốt tại kiếm ngục bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây đau khổ cho nên cử động cũng không lớn thỏa đáng. Theo vi tử đạo thần niệm của Mạc Vô Kỵ cường hãn như vậy, có thể thấy được thực lực cũng mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Hắn muốn giáo huấn Mạc Vô Kỵ, là bởi vì Mạc Vô Kỵ khẩu xuất cuồng ngôn, lại còn nói là đệ nhất tiên môn tông chủ. Cộng thêm hắn đã biết Mạc Vô Kỵ tuổi rất trẻ, cho nên hắn thật là cho rằng Mạc Vô Kỵ không biết trời cao đất dày, muốn ở chỗ này đến nói bậy. Lĩnh giáo Mạc Vô Kỵ cường hãn thần niệm oanh kích sau đó, vô luận Mạc Vô Kỵ có đúng hay không đệ nhất tiên môn tông chủ, hắn cũng không dám tiếp tục cùng Mạc Vô Kỵ đối kháng. Có thể ở kiếm ngục bên trong sống sót dễ sao? Hắn thật vất vả tại Bình An Đằng Sơn tìm được một cái chỗ đặt chân, hắn cũng không muốn tùy tùy tiện tiện liền đem chỗ đặt chân hủy diệt. Ta coi như thành ngươi hiểu lầm, Mạc Vô Kỵ tự nhiên không phải là muốn cùng Vi Tử Đạo đánh nhau. Thần niệm của hắn là có thể dễ dàng nghiền ép bây giờ Vi Tử Đạo thực sự đánh nhau, hắn còn chưa nhất định là Vi Tử Đạo đối thủ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Vi Tử Đạo nhưng là tiên đế cường giả. Mạc Tông Chủ mời ngồi, mời ngồi. Vi Tử Đạo thấy Mạc Vô Kỵ không có truy cứu, trong lòng thở dài một hơi, đi nhanh lên đi ra chỉ vào bên cạnh ghế trên nói với Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ gật đầu, không có chút nào câu thúc ngồi xuống. Vi Tử Đạo xuất ra một cái chén, cho Mạc Vô Kỵ rót một chén nước. Mạc Tông Chủ mời nước uống. Chẳng lẽ đây là kiếm khí Hà Thủy? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi một câu. Vi Tử Đạo rất là tự đắc nói. Đối với, đây là kiếm khí Hà Thủy, hiện tại kiếm khí Hà Thủy càng ngày càng khó làm lấy. Đúng vậy, Tông Chủ. Một chén này Thủy liền yêu cầu một người tiên tôn tiêu phí mấy ngày thời gian. Phỉ Lăng đứng sau lưng Mạc Vô Kỵ, Vi Tử Đạo sau khi nói xong, hắn đã ở Mạc Vô Kỵ bên tai nhỏ giọng nói. Mạc Vô Kỵ gật đầu, bưng chén nước lên nhấp một ngụm. Góc truyện audio.com, rõ ràng là Thủy uống được trong miệng sau đó, hóa thành một cổ kỳ quái khí tức. Đạo khí tức rất nhanh thì tản mát tới rồi Mạc Vô Kỵ thân thể các nơi, một loại kiếm ý nhàn nhạt bị Mạc Vô Kỵ cảm thụ được. Vì từ đạo cái đại sảnh này bên trong cũng không có kiếm khí cộng thêm phía ngoài kiếm khí đối với Mạc Vô Kỵ hầu như không có ảnh hưởng, cho nên một chén này Thủy bị Mạc Vô Kỵ uống xong, hắn ngoại trừ cảm thụ được một loại kiếm ý nhàn nhạt bên ngoài, liền không nữa cái khác cảm thụ. Về phần trung hòa kiếm khí, hắn căn bản cũng không có đã bị kiếm khí ăn mòn, làm sao trung hòa? Làm sao? Vi Tử Đạo mong đợi nhìn Mạc Vô Kỵ tại kiến thức thực lực của Mạc Vô Kỵ sau đó, hắn liền quyết định cùng Mạc Vô Kỵ giao hảo. Mạc Vô Kỵ gật đầu, cũng không tệ lắm, có một chút kiếm ý nhàn nhạt. Chỉ là nước này ta uống không lớn thói quen, Phỉ Lăng, nếu không ngươi uống rơi sao? Nếu mà không phải là không lễ phép nói, Mạc Vô Kỵ đều dự định lại đem chén nước trả lại cho Vi Tử Đạo. Vi Tử Đạo tại chỗ giật mình, còn có Mạc Vô Kỵ người như thế. Kiếm khí Hà Thủy là chân quý bực nào, Mạc Vô Kỵ cư nhiên không uống, là đa tạ tông chủ. Phỉ Lăng không kịp chờ đợi nắm lên cái chén, lại đem một chén nước uống một hơi cạn sạch, loại thời điểm này hắn cũng sẽ không khách khí. Uống xong sau đó, hắn thậm chí còn nhắm mắt lại tại trở về chỗ mùi vị của nước. Trong đại sảnh còn lại tiên liệt tu sĩ đều hâm mộ nhìn Phỉ Lăng, phải biết rằng có uống một chén nước cơ hội cũng không thì rất nhiều. Chờ Phỉ Lăng lại đem một chén nước uống xong sau đó, Vi Tử Đạo lúc này mới thở dài nói. Mạc Tông Chủ quả nhiên không phải là người bình thường, còn chưa thỉnh giáo Mạc Tông Chủ tôn xưng. Vừa rồi Phỉ Lăng đến nói chỉ là tiên giới đệ nhất tiên môn Tông Chủ Mạc Tông Chủ, Vi Tử Đạo cũng không biết Mạc Vô Kỵ tên gọi là gì. Ta gọi Mạc Vô Kỵ, hôm nay tới nơi này là cùng hơi tiên hữu kết giao bằng hữu. Mạc Vô Kỵ thản nhiên nói. Ở chỗ này, hắn là dùng giống như Vi Tử Đạo thân phận tới được, tuyệt đối không có khả năng rơi xuống khí thế của hắn. Mạc Tông Chủ, ta nghe Phỉ Lăng tiên hữu nói, ngươi là tiên giới đệ nhất tiên môn Bình Phạm Tông Tông Chủ. Vi Tử Đạo mang theo một tia cẩn thận khẩu khí dò hỏi. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói, ngoại trừ một phần chi tiết vấn đề, Phỉ Lăng nói không sai. Bình Phạm không phải là Bình Phạm Tông, mà là tiên giới đệ nhất môn. Tại Bình Phạm trong tiên môn, có các loại tiên tông chi nhánh. Bình Phạm là hơn hẳn tông môn tồn tại cho nên mới xưng là đệ nhất. Đây chẳng phải là một cái tiên vực. Vi Tử Đạo càng là lay động, tiên giới bảy đại tiên vực sớm đã phân chia được rồi, thứ tám tiên vực là minh vực, không có tiên nhân nguyện ý đi qua. Nếu mà ai dám tại đây bảy đại tiên vực bên trong hóa thành một cái độc lập tiên vực đến đánh vỡ cân đối, nhất định sẽ đưa tới sở hữu tiên vực cường giả liên thủ oanh kích. Mạc Vô Kỵ có bản lĩnh gì, có dũng khí nói mình là một cái tiên vực. Mạc Vô Kỵ cười nói. Hơi tiên hữu hiểu lầm, ta Bình Phạm tuy nói là tiên giới đệ nhất môn, so với không phải là tiên vực. Bất luận cái gì tông môn đều có thể gia nhập Bình Phạm, một khi tiến vào Bình Phạm, liền phải dựa theo Bình Phạm quy củ hành xử. Nói cách khác, Bình Phạm chỗ ở khu vực là có tiên giới quy tắc mà không phải quả đấm của người nào lớn thì người đó. Góc truyện audio.com, hơn, ta đã hiểu, Vi Tử Đạo cũng hít một hơi hơi lạnh, trước mắt cái này mà tông chủ nói thật sự là quá mức kinh người. Không biết Mạc Tông Chủ là như thế nào tiến vào kiếm ngục. Vi Tử Đạo trong lòng vẫn hoài nghi, nếu mà Mạc Vô Kỵ thật cùng hắn nói như vậy lợi hại, làm sao lại bị người bắt vào kiếm ngục. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói, Ta bị đại kiếm đạo dịch minh hồ, lôi tông lôi cốc vân, đại hạo tiên môn kim vũ sinh, còn có đại khôn Phật tông tông chủ Quảng Hưng bốn người vây giết. Kết quả ta không phải là đối thủ, trọng thương chạy trốn. Không nghĩ tới đại kiếm đạo quá mức đê tiện, cư nhiên lại đem sư tỷ của ta bắt vào kiếm ngục. Ta đây mới tiến vào kiếm ngục mục đích chính là vì cứu sư tỷ của ta. Vi Tử Đạo hoàn toàn trợn tròn mắt, người khác trốn kiếm ngục còn không kịp, vị này rảnh lon cư nhiên chủ động tiến đến. Đây không phải là trọng điểm là vây giết Mạc Vô Kỵ vài người hắn toàn bộ quen biết. Trước đây hắn tại tiên giới thời điểm, đối mặt những cường giả này cũng chỉ có thể cúi đầu nhường đường. Ngoại trừ Đại Khôn Phật Tông Quảng Hưng ra, còn lại ba người nhưng cũng là Đại Tiên Đế A, bất cứ người nào đều có thể dễ dàng giết chết hắn Vi Tử Đạo. Đặc biệt Đại Kiếm Đạo Tông Dịch Minh Hồ, người này chẳng những thực lực đáng sợ đến mức tận cùng, càng là âm hiểm xảo trá. Hắn chính là bị Dịch Minh Hồ đơn giản bị thương nặng, kết quả luân rơi vào bên trong kiếm ngục. Trước mắt cái này Mạc Tông Chủ cư nhiên bị bốn người vây giết, kết quả hắn còn trốn được, đây là bực nào kinh người. Cách chương.